Siêu cấp cưng chiều, chương 735, anh là giống nào, nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu cong môi cười nhạt, không hẳn là không thích, nhưng đúng là chẳng có cảm giác gì vì Park Ma có thương Úc nên mới khiến cô mong đợi và tò mò. Ngoại trừ chuyện này ra, dù là nhà họ Mộ cũng không lay động được tâm tư cô. Thương Úc xoa đỉnh đầu cô, đôi mắt hỏa ACNH đèn để lộ sự dịu dàng. Anh sắp xếp thời gian. Sẽ về nhanh thôi, đoàn thuộc viện vẫn duy trì tư thế cũ. Ông nói xem, Tiếu Tiếu đã đến Park Ma mấy ngày rồi. Ông cụ Thương có nói chân tướng năm đó cho con bé không? Nét mặt Lê Quảng Minh cứng đờ, ông chậm rãi đi đến cạnh bà, giọng trầm thấp hơn đi. Có lẽ vậy, dù gì hai đứa nó cũng đăng ký kết hôn rồi. Vậy, Tiểu Tiểu vẫn sẽ nhận chúng ta sao? Mắt đoàn thuộc viện hơi đỏ, ánh mắt thấp thỏm. Nếu sau này con bé ở lại Park Ma thì sao? Nghe vậy, Lê Quang Minh thấy căng thẳng, vội ôm bà vai bà trấn an. Không đâu, chắc chắn không đâu, bà còn không hiểu con gái chúng ta sao? Làm gì có chuyện con bé không nhận chúng ta? Bên kia, nhà họ Lê ở Nam Dương, gần sẩm tối, dáng mây hồ ăng tuyệt đẹp nhuốm đỏ nửa chân trời. Đoàn thuộc viện khoanh tay đứng trước cửa sổ phòng khách, nét mặt hơi phức tạp, đong đầy nỗi sầu. Bà thở dài, vừa khéo bị Lê Quang Minh đi ngang qua nghe được. Sao lại thở dài thế? Lúc ấy Lê Quang Minh sợ hết hồn, sau đó giấu bà đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Có được cô con gái Lê Tiếu là điều bất ngờ, đoàn thuộc viện vui vẻ dốc hết tình thương người mẹ. Việc họ nuôi dưỡng Lê Tiếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ. Ngay từ ngày ôm cô từ tay Thương Tông Hải, Lê Tiếu bé bỏng đã là con gái của họ. Tông Duyệt vừa khéo đi vào phòng khách, đứng ở cửa có hơi tiến thoái lưỡng nan. Đương nhiên cô nghe được câu nói vừa rồi của đoàn thuộc viện, nuốt nước bọt, rất muốn hỏi, có phải mẹ hiểu lầm gì đó với Tiểu Tiểu không? Dù không biết, gánh nặng nhà họ Mộ là gì, nhưng Tông Diệp cảm thấy, dù trời có sập cũng chưa chắc có thể khiến thím năm của cô sợ hãi. Đây là nhân vật đến nước Anh cũng không cần visa đấy. Cô ấy biết hai chữ sợ hãi viết thế nào à? Cách chương.